Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều lên hết cho ta, không muốn chết liền liều mạng cho ta, không muốn liều mạng, không cần chờ một lát các ngươi bị dọa đái trong quần, chúng ta này liền đem các ngươi ném xuống sông, miễn cho vướng víu. Đám người Hồ Tam một mặt hùng hùng hổ hổ, một mặt nhảy vào đám người của cửa hàng nhỏ đang do dự nên hay không kháng cự, tay đấm chân đá, đem bản sắc du côn hiển lộ. Tự nhiên có người không phục, đáng tiếc người đơn lực mỏng, mọi người đều chỉ lo tự bảo vệ mình. Có người tìm Tề Xuân Thượng ra mặt làm chủ, đáng tiếc Tề Xuân Thượng lúc này giả chết đều còn không kịp, lại sao có thể để ý tới nhóm người này. Trong lúc nhất thời, trên thuyền không đợi hải tặc lại đây liền bắt đầu loạn cả lên. Chó cắn chó, đối diện trên thuyền hải tặc, Đào lão đại khinh thường nhìn bên kia một cái, thường nhân mỗi người đều nhát như chuột. Một khi đụng tới cái gì nguy hiểm, đầu tiên không phải phản kháng, mà là đấu tranh nội bộ. Trong hỗn loạn, một cái thanh âm bén nhọn đột nhiên vang lên, ở trong đêm đen thực sự có chút kinh người. Dương Thanh Sơn, tên cẩu nhà ngươi ra đây cho ta. Là Mai Trang Nghị, chỉ thấy hắn nhảy lên đầu thuyền, liền hướng bên này mắng lên. Ngươi tên cẩu này táng tận thiên lương, đem lão tử hố. Lão tử trong nhà tam đại đơn truyền. Hôm nay bị tên cẩu nhà ngươi hại. Ngươi mau đi ra cho ta. Lão tử cùng ngươi có cái oán cái thù gì? Ngươi muốn đánh cướp phú hộ. Ngươi tìm kẻ có tiền a, tìm ta làm cái gì? Ngươi đỉnh đầu bị loét, dưới chân chảy mủ, lòng dạ hiểm độc thối phổi. Chết ở trên đường cũng không có người chôn, đáng chém ngàn đao. Toàn gia đều là vương bát đàn. Lão tử đã đào phần mộ tổ tiên nhà ngươi hay là đùa giỡn nữ nhân nhà ngươi? Mà ngươi hại lão tử như vậy. Này đàn hải tặc không dự đoán được đột nhiên sẽ nhảy ra một người như vậy, rõ ràng xem bộ dáng cũng là văn nhã tuấn tú, như thế nào liền một miệng lời thô tục. Mọi người tựa như chế giễu, thường thường còn có người chỉ trò trò nhỏ giọng nghị luận vài câu, càng là có người cao giọng đối với Dương Thanh Sơn trêu chọc nói. Nhà ngươi tổ tông 18 đời đều sắp bị đào ra tới, còn không đi đào phần mộ tổ tiên nhà hắn đi. Dương Thanh Sơn vốn là nhẫn nhịn đến vất vả. Lúc này rốt cuộc nhịn không được, nhảy ba thước cao mà trả lời. Ta đùa giỡn cái muội muội ngươi, Mai Trang Nghị tức khắc vui vẻ, tiếp lời liền. Ngươi đùa giỡn không được, ta không có muội muội, ta đây đùa giỡn đại tỷ ngươi, ta cũng không có đại tỷ. Phía dưới, Hàn Tiến nhìn bốn phía, đám hải tặc kia chỉ lo chỉ trò trò, hắn đối với Lý Tiêu Đầu làm cái dấu. Hai người đi một bên nói chuyện, Mai Trang Nghị tiếp tục đấu khẩu, mày kiếm dựng lên. Người đổ vương bát đàn hố lão tử, Dương Thanh Sơn, lão tử hố chính là muốn hố ngươi, ai kêu ngươi ra vẻ thông minh, ra ra ta ở bên ngoài lăn lộn, tiểu tử ngươi còn đang mặc quần hở đũng. Bất quá mục tiêu của ta cũng không phải là ngươi, ai kêu ngươi tự động đưa tới cửa. Đưa tới cửa, liền tính là tiểu tôm bị nuốt vào bụng, kiếp sau đầu thai nhưng nhớ kỹ, trên trời sẽ không rơi xuống bánh có nhân. Nghe được lời này, Mai Trang Nghị càng tức giận. Tức khắc nhảy ba thước cao lại mắng lên. Lời mắng chửi người phong phú không lặp lại. Dương Thanh Sơn thật vất vả mới bè trở lại một ván. Còn không có kịp đắc ý. Lại bị tức giận đến quá sức. Bất quá hắn cũng không phải ăn chay. Tự nhiên phải mắng trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, Mai Trang Nghị nhỏ giọng đối phía dưới nói. Các người rốt cuộc an bài đến như thế nào? Hàn Tiến đứng ở phía dưới. Đầy mặt đều là cười. Nhanh thôi, ngươi lại kiên trì một lát, Mai Trang Nghị không để ý đến Hàn Tiến, đối với Dương Thanh Sơn tiếp lời. Dương Thanh Sơn, ngươi khi còn nhỏ đại khái đầu bị cửa kẹp đi. Như vậy đi, ta hỏi ngươi cái vấn đề, xem đầu óc ngươi còn dùng được không? Sau đó không đợi Dương Thanh Sơn trả lời, hắn liền nói. Sắp ăn Tết, Đào lão đại nhà ngươi có một con heo cùng một con lừa, ngươi đã nói hắn là ăn heo hay vẫn là ăn lừa tốt hơn? Dương Thanh Sơn không dự đoán được đối phương sẽ nhấc lên Đao lão đại, bao gồm chúng hải tặc ở một bên xem náo nhiệt, cũng không dự đoán được. Thậm chí bản thân Đao lão đại, cũng không dự đoán được đối phương sẽ lấy hắn ra nói chuyện này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút ngây ngẩn cả người. Cách chương.